Chương 181, M.T.M. Ả Rập Ả Lạ Đìn. Theo Thiên Vũ còn có cái kia nhượng Long xem phi thường không vừa mắt cả ra mạ ra hỏa phía sau, trang phục cùng Ả Rập người tự Long lén lén lút lút theo sát ở phía sau của bọn họ. Hơn nữa vì không bại lộ chính mình, Long cố ý đem giữa bọn họ cự ly kéo dài có cách xa 100 mét. Tuy rằng cả giả mạ trên người tiểu tử kia cong lấy một cái to lớn bao quần áo, lại như là một cái chạy chậm chân ở Thiên Vũ bên người đi theo làm tùy tùng, nhưng Long nhưng là không chút nào mua món nợ ý tứ. Mở tờ em bở cao hơn mặt biển có hơn 2,700 công xích, hơn nữa là một tòa núi lửa đang hoạt động, bởi vậy nơi này căn bản cũng không có đại lộ chi lên đỉnh núi, này hơn 100 thước anh cao miệng núi lửa gần như là vuông góc độ. Đang không có xe cắp tình huống dưới muốn cố ý chọn tiểu đạo leo lên này không thể nghi ngờ là một cái phi thường gian nan nhiệm vụ. Long nhìn bảo bối của hắn Thiên Kim còn ăn mặc cùng mẹ của nàng trước đây như thế kiểu dáng cao cùng dày da đúng là vô cùng không nói gì. Đứa nhỏ này sẽ không phải quanh năm đều là mặc đồ này chứ dọc theo mở tờ ẻm bờ bốn lượn tiểu đạo hướng về trên đỉnh ngọn núi đi bộ đổi tới. Này không phải là một cái ung dung việc. Long xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn ống khói tự hỏa độc thuộc lòng không ngừng phun ra ngoài khói trắng trong lòng không khỏi mà lo lắng, này ngọn núi lửa sẽ không phải thật sự hội phun trào đi. Liên tiếp bỏ có 3 tiếng ở giữa chỉ là hơi làm nghỉ ngơi, toàn bộ người gắn vào đem cả người bao vây kín hồng bào tử trong, Long chỉ cảm giác mình đó là vừa buồn chán vừa nóng. Trước nhìn thấy cả giả mà ân cần mà đưa cho Thiên Vũ nước suối Long trong lòng không khỏi càng thêm nổi nóng. Người này cái quái gì vậy không thấy bên này hắn làm ra cổ họng đều sắp muốn bốc hỏa à, liền này nhãn lực kính muốn theo đuổi con gái của hắn, Long trong lòng trực tiếp đem tên khốn kiếp này tiểu tử phán tử hình. Trạng vạng hồng hà lạc ở mờ tờ em ở trên, đỏ hồng hồng không biết có phải là núi lửa phụ cận tà dương đều là như vậy quang cảnh như vậy. Choai choai dưới buổi trưa đều không nhìn thấy có mổ chẹt tung tích, thậm chí hỏa trên đỉnh núi đều là một điểm động tĩnh lớn đều không có. Thiên Vũ cùng cả giả mạ trải qua ở chân núi địa phương dựng lều vải chuẩn bị liền như vậy dàn xếp lại, mà Long nhìn bên này đến cả giả mạ này hôn tiểu tử dựng hảo hai cái lều vải lúc này mới an tâm đến, bằng không hắn cần phải xông lên chém chết này ai y a. Đói bụng ụ cục gọi, hơn nữa một buổi chiều đến hiện tại Long liền một ngụm nước đều không có uống, trước hắn chỉ lo lén lén lút lút theo sát hai người căn bản là một điểm ăn uống đồ vật đều không có chuẩn bị. Hơn nữa buổi tối này trên đỉnh ngọn núi chênh lệch nhiệt độ nhưng là rất lớn, liền đỉnh đầu lều vải đều không có còn không muốn lạnh người chết ra lần này có thể bị tội Long sờ sờ chính mình đói bụng đánh đánh cái bụng ai thán một tiếng, trong lòng đem hắn bị những này tội toàn bộ toàn ở. Cả dạ mạ cái kia hôn tiểu tử trên người, nếu không là hắn dùng như thế lén lén lút lút còn có thể rơi xuống thê thảm như vậy hoàn cảnh sao Long hiện tại liền sinh cái hỏa cũng không dám. Chỉ lo sẽ khiến cho hai người chú ý, hắn hiện tại vị trí địa phương vừa lúc ở hai người đáp lều vải nơi nghiêng xuống phương. Ở giữa cách một cái chết bích cự ly không phải rất xa, liền ngay cả hai người tiếng nói Long đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Long tướng mãi nệ tạ lẹt cho gọi ra đến, không có lều vải chỉ có thể ôm nó tựa sát này hoàng kim rôn nở dê như sán lạn thể mau sưởi ấm. Mãi nệ tạ lẹt thân thể phi thường ấm áp, lại như là lò lửa giống như vậy. Cuối cùng cũng coi như là xua tan buổi tối trên đỉnh ngọn núi một hơi khí lạnh. Long liền như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ, hắn buổi chiều thật sự tự quá mệt mỏi, vì lẽ đó mặc dù ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh cu nở dê là vừa cảm giác ngủ thẳng sáng sớm ngày thứ hai. Có nãy nệ tạ lẹt hỗ trợ nhìn Long ngủ rất an tâm, nếu như cả dạ mạ có cái gì gây rối cử động dù cho là làm ra một điểm nhỏ giọng vang nãy nệ tạ lẹt đều sẽ nhận ra được. Đến lúc đó thì đừng trách hắn không khách khí, làm chuyện xấu người đều là lựa chọn đêm khuya may mà một đêm tường an vô sự, bất quá đói bụng một ngày lòng cái bụng nhưng là ủ cục gọi, nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi truyền đến một trận khói bếp hắn càng ngày cảm giác mình đói bụng hoảng. Long không nghĩ tới cái kia hắn thấy ngứa mắt khốn nạn tiểu tử lại vẫn hội liệu lý, hơn nữa nhìn tay nghề này còn giống như rất khá tốt dáng vẻ, thật là có trở thành toàn chức bảo mẫu tiềm chất. Thế nhưng dù vậy như trước không có thể nhượng Long ấn tượng có đổi mới. Một bên nuốt nước miếng, Long không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn hai người ăn uống no đủ sau đó hướng về trên đỉnh ngọn núi tiếp tục xuất phát. Thế nhưng này bút đột ngột núi đá lại nghĩ muốn đi bộ leo là chuyện không thể nào. Gạ cuộn, xin nhờ người rồi Thiên Vũ trong tay bục bạn ném đi, cùng xa đế vương lúc này bạo gào thét sau đó mang trụ na nở dê hướng về núi lửa đỉnh cấp tốc phi trùng mà đi. Long không khỏi mà có chút hoảng hốt, trước còn có vừa nãy, thiên vũ nả mờ trả tờ bộc bản thời điểm này phần hăng hái dáng vẻ cùng xỉn thi ạ quả thực là quá tưởng tượng. Mà bên kia, cả dạ mạ cu nở dê là hất tay ném ra một viên bộc bản lớn tiếng quát, giờ dạ gô nách, phía ta bên này cu nở dê là... Phiền phức ngươi rồi gào á dở dạ gỗ nạch tạo ra trên lưng này một đôi tiểu cánh. Cả dạ mạ bỗng nhiên thả người nhảy tới sau đó cùng ở thiên vũ cùng gạ cồn phía sau hướng về núi lửa húc bay chạy tới. Làm sao bây giờ nhìn thấy hai người trực tiếp bay về phía núi lửa đỉnh long nhưng là hơi lung túng một chút. Chẳng lẽ muốn bỏ dở nửa chừng cứ thế từ bỏ à long lắc lắc đầu sau đó sửa sang lại trên người áo choàng xác định sẽ không lộ hãm sau đó lúc này mới móc ra của bạn. Thả người nhảy đến xạ lạ mẹn sở trên lưng, xạ lạ mẹn sở vỗ một đôi hoa lệ cánh xoay quanh một vòng sau đó cu nở dê là hướng về núi lửa húc bay chuyển đi tới. Long hệ giờ giả gồng thai bổ kẹ mẩn đối với đồng loại khí tức này là phi thường mẫn cảm, ngay khi gã cồn cùng giờ giả gỗ nạch mới vừa xuống đất thời khắc xạ lạ mẹn sở đỏ như màu máu thân thể liền thẳng tắp bay trốn tới. Cả giả mạ liền vội vàng xoay người quát lớn một tiếng hỏi. Là ai màu máu xạ là mẹn sở tôn giả điện hạ cả giả mà ngữ khí liên tiếp biến ảo hai lần, mà thiên vũ nghe được hắn sau đó cu nở dê là gấp vội vàng xoay người vui mừng nói, ba ba nhưng nhìn đến xạ là mẹn sở trên lưng long sau đó lông mày rồi lại là vừa nhíu, nhìn thấy long mặc đồ này sau đó không khỏi mà sửng sốt sau đó lòng sinh nghi hoặc. Ngươi là ngày hôm qua du thuyền trên bong thuyền gặp phải cái kia đại thúc thiên vũ lắc lắc đầu, dường như phủ nhận long thân phận. Thế nhưng con mắt chuyển tới chậm rãi phi rơi xuống mặt đất xạ là mẹn sờ trên người lại là có chút hoài nghi hỏi, không, ngươi không phải ba ba. Bất quá, tại sao ngươi cu nở dê nắm giữ hoàn toàn màu máu xạ là mẹn sờ đâu cả dạ mà nghe nói như thế có chút hơi sợ ngâu sau rụt rè hỏi, thiên vũ, ngươi xác định chính mình không có nhận lầm người chỉ cần là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đều biết ta, tôn giả điện hạ trong tay có một con đỏ như màu máu vương bài xạ là mẹn sờ. Ngươi vững tin trên thế giới vẫn có thể tìm tơ y con thứ hai như vậy màu sắc xạ là mẹn sở hơn nữa ta trước còn nghe nói tôn giả điện hạ ngày hôm qua ở du mục chấn bị rất nhiều điên cuồng đoàn. Người vây quanh đây thiên vũ trợn tròn mắt một bộ đối xử ngớ ngẩn ánh mắt nhìn cả ra mà nói rằng, ngươi lời này hỏi có bao nhiêu ngu xuẩn à, ba ba mặc dù là bao vây thành mùm mị dáng vẻ, thế nhưng hơi thở của hắn và khí chất là tuyệt đối sẽ không biến hóa, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Mà vị đại thúc này mà, xin lỗi, thật sự quá non rồi hơn nữa mà thiên vũ vừa nói vừa đi đến xạ là mẹn sở trước mặt, không ngừng trên dưới đánh giá ngâu sau lắc đầu nói rằng, này con xạ là mẹn sở tuy rằng màu sắc cùng ba ba con kia giống nhau như lúc, thế nhưng khí thế cùng thực lực thực sự là cách biệt quá hơn nhiều, ừ, miễn miễn cưỡng cưỡng phòng trừng năng lực chính diện chịu đựng trụ ba ba xạ là mẹn sở một chiêu long diễm gợn sóng không nhào nhai vẫn tính tạm được đi cắt long bị thiên vũ lời nói này. Suýt chút nữa đem cầm của chính mình cho làm chật khớp, tuy rằng đối với ở nữ nhi bảo bối của mình nói cái kia toàn thế giới độc nhất vô nhị nhượng hắn rất phấn chấn, thế nhưng cái này xin lỗi quá non lại là chuyện gì xảy ra gào a xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ, mạnh mẽ đe dọa đặc tính trong nháy mắt khuyết tán hướng về thiên vũ áp bức mà đến, tựa hồ là đối với na nở dê trước đánh giá bất mãn vô cùng, lấy xạ là mẹn sở cao ngạo đặc tính làm sao có thể tiếp thu một cái tạm được cái này từ. Trần trụi nụ. Nhã á nhưng mà đối mặt xạ là mẹn sờ mạnh mẽ đe dọa đặc tính thiên vũ nhưng là không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi cùng sợ sệt vẻ. Căn bản không nhìn xạ là mẹn sờ này tiếng tê hiết lý rít gào gào thét ngược lại là xoa cằm lắc lắc đầu. Mà cả giả mạ tiểu hỏa nghe được thiên vũ sau đó cả người nhất thời thanh tĩnh lại. Nếu không phải tổng quán quân tôn giả điện hạ như vậy hắn liền không cần sợ hãi. Hơn nữa thế giới chi đại không gì không có. Có hai con như thế màu sắc xạ là mẹn sở cu nở dê không phải chuyện không thể nào. Nay cho ăn, đại thúc, ngươi hành trang quá mức nha cả dạ mà nhìn xạ là mẹn sở dĩ nhiên đối với thiên vũ sử dụng đe dọa đặc tính lúc này biểu thị bất mãn. Ngươi biết chúng ta thiên vũ là ai đi, tôn giả điện hạ thiên kim, na nở dê di nương là ngự long gia tộc đại tiểu thư, thường thường ở bờ lệch sổn dìm cùng giờ dạ gồng hồ lì len chơi đùa. Hơn nữa từ nhỏ đã cùng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần cùng nhau lớn lên, xạ lạ mẹn sờ đe dọa làm sao có thể dọa ngã na nở dê đây. Xuyên kỳ trang dị phục, hơn nữa ở nơi như thế này còn đem chính mình bao vây chặt chẽ chơi thần bí, quá ngây thơ nha. Phốc Long suýt chút nữa không có một ngu mở máu phun tên ngu ngốc này tuốt một mặt, mà Thiên Vũ cu nở dê là vô lực phù ngạch mà thở dài nói rằng, ta tuy rằng có rất nhiều di nương, thế nhưng này đối với ta mà nói cũng không phải đáng giá cỡ nào kiêu ngạo sự tình. Ngươi là muốn nói cho ta ba ba có bao nhiêu phong lưu sao à? Ta tuyệt đối không có ý này. Cả giả mạ bị Thiên Vũ một chút chừng. Trở lại, ngẫu sau vội vã cắn chặt mì hệ NG mi nhờ không nói nữa. Có một số việc tuy rằng mọi người đều biết, thế nhưng là không thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Khắc khắc Long nhìn hai người này dĩ nhiên ở trước mặt chính mình đàm luận sự phong lưu của chính mình chuyện văn thơ không khỏi nét mặt già nua có chút không nhịn được. Hắn hiện tại thật sự có loại đem cái này lưỡi dài đầu gọi cả giả mạ tiểu tử bóp chết kích động. Cái này hỗn cầu ngu đột xuất dáng vẻ còn muốn theo đuổi con gái của chính mình, nằm mơ đi thôi. Thiên Vũ nhìn Long tò mò hỏi, đại thúc, ngươi làm sao sẽ đến núi lửa này đỉnh? Chẳng lẽ ngươi cu nở dê là vì trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mổ chẹt mà tới sao? Long cười nói, ha ha, ta là nghe nói có người ở mờ tờ ẻm bờ mục kích đã có mổ chẹt qua lại, vì lẽ đó lúc này mới muốn tới xem một chút. Bất quá ta chỉ là đơn thuần muốn gặp gỡ một tí trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn anh tư, cũng không có ý nghĩ của nó. Nay là được rồi mà không giống nhau, không chờ Thiên Vũ mở miệng cả dạ mạ liền nói chen vào, hơn nữa ném cho Long một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Thế nhưng hắn mở ám không có tránh được Thiên Vũ con mắt, trực tiếp nhấc chân ở chân của hắn trên lưng đến rồi một tí, giày cao gót ta, lúc này trong lúc đó cả dạ mạ hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá đón nhận Thiên Vũ này cười tươi như hoa vẻ mặt chuyện này chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng ướt. Nhìn thấy từ hôm qua bắt đầu liền vẫn rất biểu hiện rất điềm đạm con gái dĩ nhiên lộ ra như vậy một mặt lòng cu nở dê là rất là kinh ngạc. Nha nha, điểm này sẽ không phải cu nở dê là kế thừa na nở dê mụ mụ chứ? Long trong lòng có chút nhút nhát, thế nhưng không nên à, xỉn thì ạ vẫn rất đoan trang. Lẽ nào là mặt sau phát sinh thay đổi? Thiên Vũ mỉm cười đối với Long nói rằng, đại thúc, không muốn nghe hắn. Chúng ta lần này chính là vì thu phục mổ chẹt mà đến, coi như mục đích của ngươi cùng như chúng ta cù nở dê không quan trọng lắm, đến lúc đó chúng ta bằng bản lãnh của mình công bằng cạnh tranh là được. Hơn nữa mổ chẹt liệu sẽ có xuất hiện hiện tại còn nói không chừng, cái kia tin tức ngầm còn chưa thể chứng thực sự chân thật của nó. Thiên Vũ một bộ tự nhiên ha ho pho nở dê dáng vẻ, không hổ là liên minh tổng quán quân tôn giả cùng xỉn thi ạ con gái. Đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, không chút nào một độ ngang ngược ngông cuồng thái độ phách lối. Long trong lòng ngầm tán thưởng, ngẫu sau quay đầu nhìn vẫn lót mũi chân hôn tiểu tử không khỏi mà ở trong lòng phỉ nhổ một miệng. Kẻ này thấy thế nào vượt làm sao không vừa mắt đại thúc, trước ta này lời nói không có hết sức làm thấp đi ý của ngươi. Kỳ thực ngươi xạ là mẹn sở trải qua đào tạo rất tốt. Dô Y Thiên Vũ nhìn xin lỗi đối với Long nói rằng một tiếng, ngẫu sau tò mò hỏi. Vẫn xưng hô ngươi đại thúc có chút thật không tiện, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao há, ngươi nói cái kia à. Không cần để ý, ngươi nói đều là lời nói thật, dù sao phía trên thế giới này không ai có thể cùng Long Điện Hạ đánh đồng với nhau. Long nói khoác không biết ngượng không đỏ mặt chút nào mà khen chính mình, tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng chỉ là nhằm vào 18 năm sau hắn mà thôi. Hơn nữa như vậy mấy câu nói cu nở dê không biết bao nhiêu người đều đã nói. Thế nhưng từ cái miệng của hắn lý nói ra vậy thì cảm giác thay đổi điểm mùi vị. Nghe được Thiên Vũ hỏi tên của chính mình Long đột nhiên liền muốn quán tính há mồm đáp xuất, bất quá cũng còn tốt dừng cương trước bờ vực đúng lúc phản ứng lại. Tên của ta gọi Ả Lạ Đỉn, đến từ Ả Dập. Ả Lạ Đỉn Ả Dập chưa từng nghe qua A cả giả mà cau mày suy tư một trận sau đó rốt cục vững tin trong đầu của chính mình không có liên quan với nơi này ấn tượng sau đó lập tức từ bỏ. Phỏng chừng là cái kia trong ngọn núi hoặc là rừng rậm nguyên thủy chạy đến, như vậy cũng có thể giải thích hắn kiến thức tại. Sao như thế ngắn? Thiên Vũ chừng cả dạ mà một chút, này tiểu hỏa vội vã nghiêng đầu đi sau đó coi như chính mình chưa từng nói qua câu nói này, tự mình từ trong túi đeo lưng móc ra lưỡng phần bộ kẹ mẩn tự liêu đưa tới gã cồn cùng giờ dạ gỗ nạch trước mặt. Gào A xạ là mẹn sở gầm nhẹ một tiếng, ngẫu sau quay đầu một mặt chờ mong vẻ mặt mà nhìn Long. Không chỉ là Long, xạ lạ mẹn sở cu nở dê là với hắn như thế đói bụng một ngày. Bình thường đều là sủ gì phụ trách nó đồ ăn, bây giờ nhìn đến gã cồn cùng giờ dạ gỗ nẹt say sưa ngon lành dáng vẻ không khỏi mà cảm thấy phi thường mà bất ức, nếu là lấy nó trước đây bạo tính khí nó trực tiếp chạy tới mở đoạn. Long đương nhiên rõ ràng xạ lạ mẹn sở hiện tại đói bụng đây, thế nhưng hắn cái huấn luyện này ra tự thân QNZ là khó bảo toàn. A đang muốn cái bụng liền không hăng hái mà cô kêu một tiếng.